Thế nhưng trước đó, ta cần phải lấy thân thể của người trở thành một đối tượng đoạt xá linh hồn thượng cổ trong cơ thể của ta. Người rất ưu tú, pháp thể song tu, thân thể 100%, hoàn toàn là linh thể rèn luyện thành, đồng thời có được lực lượng siêu phàm, là thể xác thích hợp nhất. Vốn trước đây ta muốn thu người dưới trướng ta, bồi dưỡng người trở thành. Đáng tiếc, ngươi không đáp ứng, hiện tại ngươi trưởng thành quá nhanh. Ta không thể không ra tay trước thời hạn, nếu không tương lai ta cũng không thể khống chế người. Dương Vân nói đến đây, hư không sau lưng của hắn vặn vẹo, rồi chậm rãi hiện lên một cái hư ảnh ma quỷ cực lớn, che kín bầu trời. Một tràng tiếng cười già nua vang vọng thiên địa. Lâm Bình nhắm mắt lại, nhìn hết thảy sau lưng Dương Vân. Rốt cuộc hắn hiểu được rồi, thì ra trong thân thể Dương Vân có một linh hồn thượng cổ, mà cái gọi là hắn bán đứng hết thảy chính là đặt thành một giao dịch nào đó với linh hồn thượng cổ này. Dương Vân có thể đạt đến thực lực hiện tại có lẽ cũng là nhờ linh hồn thượng cổ làm nên. Linh hồn sống đến 10 vạn năm này là tồn tại đến từ kỳ tích hải hay sao? Lâm Minh đang quay nhanh tâm niệm ngược trở lại, mà đúng lúc này, Dương Vân vốn tao nhã trở nên hai mắt đỏ bừng. Hắn phát ra một tiếng rít gào như dã thú, áo bào trắng trên người bị xé rách, một tấm mặt cũng trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ. Thực hiển nhiên Dương Vân đã hợp hai làm một với ma quỷ trong cơ thể. Với thực lực của Dương Vân mà trong cơ thể còn dung hợp với ma quỷ, sức chiến đấu không thể nghi ngờ đạt đến độ cao Lâm Bình không thể tưởng tượng. Phạm nhân, trở thành thân thể tá túc của bản tồn đi, đây là vinh hạnh của người. Tốc độ của Dương Vân nhanh đến mức khó tin. Hắn hóa thành một cái bóng mờ, tró trang, trong tầm mắt hắn dường như còn ngưng lại tại chỗ. Nhưng móng vuốt hắn đã quơ đến ngay trước mắt Lâm Minh. Lâm Minh nhào mắt lại, chân đạp kim bằng phá hư thần pháp, thân thể bật lui ra ngoài. Đối mặt với địch nhân cường đại như thế, hắn căn bản không có khả năng đánh bừa. Chỉ có một chữ, trốn. Sử dụng tốc độ siêu phàm của hắn và lĩnh ngộ ý cảnh không gian có thể trốn đi rất xa. Một bước bước qua khoảng cách mười mấy dặm, Lâm Minh mở ra kinh một phát huy tốc độ đến cực hạn. Nhưng mà, thân ảnh hắn vừa mới từ trong không gian vặn vẹo hiện ra, đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến sát khí cuồng mãnh. Nhìn lại đã thấy Dương Vân ở sát phía sau, móng vuốt lạnh lẽo đang chộp tới. Tốc độ kinh khủng, thoáng cái ra ngoài mười dặm, không dựa vào bất kỳ ý cảnh pháp tắc nào, vén vẹn chỉ bằng vào lực lượng bản thân mà đuổi Lâm Minh. Mở ra, kinh môn cộng thêm kiếm băng phá hư thượng pháp, tốc độ như thế nghe mà trợn cả người. A! Mắt thấy một trảo đó đã tránh không thể tránh, Lâm Minh hét lớn một tiếng mở ra thường môn, vận chuyển tà thần lực đến cực hạn. Lực lượng cực lớn 200 vạn bùng phát ra, lực lượng lôi và hỏa, đồng thời gào thét, đài hoang huyết kích nền mạnh xuống. Đài hoang huyết kích va chạm kịch liệt với trảo ảnh của Dương Vân. Lâm Minh chỉ cảm thấy một lực chấn động cuồng mạnh ập đến, hắn giống như chiếc lá cây trong cơn bão táp, hoàn toàn không thể khống chế thân thể, bị luồng năng lượng tàn sát bừa bãi thổi bay đi, cánh tay tê dại, khí huyết cả người hỗn loạn, nội tạng tổn thương. Cho dù là lực lượng thân thể của hắn có cường đại mấy đi nữa, nhưng so với năng lượng công kích khủng bố của Dương Vân kia cũng không thể chịu nổi. Giao thân thể cho ta đi. Dương Vân là dương móng vuốt chập tới, Lâm Minh cắn chót lưỡi, lập tức mi tâm sáng lên huyết quang chói mắt. Một hư ảnh phượng hoàng xuất hiện sau lưng Lâm Minh, hắn thiêu đốt toàn bộ một lần 100 giọt máu của phượng trong cơ thể. Phượng hoàng hót dài một tiếng vang dội khắp thiên địa. Khoảng khắc đó, từ trong cơ thể Lâm Minh dường như xuất hiện một vầng mặt trời. Quỷ trảo Dương Vân vừa tới gần liền bị mặt trời chói chang thiêu đốt, phát ra tiếng xèo xèo, là đang bị lửa của phượng hoàng ăn mòn. Trong nháy mắt ngưng trệ này, Lâm Minh giành được thời gian quý giá, đại hoang kích quyết quay lại trên mũi kích lửa và lôi đình đang chéo vào nhau. Quán hồng, Lâm Minh trống lớn một tiếng, ngọn lửa phần tinh trong hạt giống tà thần và cửu thiên thần lôi không hề giữ lại phóng ra toàn bộ, lập tức xảy ra bùng nổ tới cuồng mãnh. Quỷ trảo bị nổ nát, khóe miệng Dương Vân hiện lên vẻ dữ tợn thống khổ. Vốn Lâm Minh còn lâu mới là đối thủ của Dương Vân, nhưng ma quỷ thượng cổ sống nhờ trong cơ thể Dương Vân,

Cảm giác tuyệt vọng vừa bắt đầu sinh ra, liền giống như ôn dịch, lan toàn thân làm mình, lập tức làm giảm mạnh. Chiến ý của hắn dường như biết chống cự cũng vô dụng, không bằng thúc thủ chịu trói. Loại thoái chí nản lòng này gần như có cảm giác muốn ngồi chờ chết, khiến cho Lâm Minh cả kinh trong lòng. Đây là mỹ tâm thuật, dùng lời nói phối hợp với tinh thần lực vô hình mê hoặc lòng người, khiến người ta mất đi lực chống cự, mà lại cố tình. Cho dù là lĩnh ngộ bạch ngân chiến linh, nhưng cũng thiếu chút nữa chúng chiều ma quỷ này. Bất kể kinh nghiệm chiến đấu hay là trình độ gian trá đều vượt qua tưởng tượng của Lâm Minh. Lâm Minh cắn mạnh đầu lưỡi để cho mình thoát ra từ trong bóng ma của bị tâm thuật. Mà đúng lúc này Dương Vân đã ra tay, cơ hội như thế sao hắn có thể bỏ qua. Trảo quỷ chụp tới, che phủ thiên địa. Quỷ trảo trùng điệp giống như bão táp nhắm về phía Lâm Minh, khí thế khủng bố cố định một phương không gian. Lâm Minh căn bản không thể né tránh, cũng không kịp né tránh. Ở thời điểm chỉ mạnh treo trường, Lâm Minh nheo mắt lại, đột nhiên đâm ra đại hoàng huyết kích trong tay. Phượng hoàng lửa hoát vàng, cửu thiên thần lôi bắn thẳng lên hướng bầu trời, va chạm kịch liệt làm cho không gian bên cạnh Lâm Minh hoàn toàn vỡ nát. Lực lượng lôi và hỏa đang vào nhau, nhưng không cách nào chống cự lại uy luật của quỷ trảo kia. Thực lực chênh lệch tuyệt đối, cộng thêm bị tâm thuật từng chút một bị ảnh hưởng. Cho dù là thuộc tính tương khắc, Lâm Minh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Vân. Lôi đình với ngọn lửa bị mạnh mẽ xé mở ra, tuy rằng quỷ trảo bị tan trả một ít, nhưng vẫn như trước hung hăng chộp vào trên thân Lâm Minh. Chân nguyên hộ thể, tính cả quần áo cùng nhau vỡ nát, lộ ra ma đế khải giáp. Ma đế khải giáp cấp chuẩn thánh khí, tuy rằng chắc chắn, nhưng ở chỗ ngực có thiếu sót trí mạng. Ma đầu thượng cổ kia vô cùng gian trá, tất cả năng lượng đều dồn hết vào chỗ sơ hở của ma đế khải giáp. Lâm Minh phun vẹo ra một ngụm máu tươi, nơi ngực máu bị bầy nhầy. Lôi đình chiến thể cũng đã biến mất hơn phân nửa, chênh lệch quá lớn đi. Dương Vân từ dịp thắng truy kích lại chụp đến một trảo, mà Lâm Minh lúc này lực cũ biến mất, lực mới sinh ra hoàn toàn không thể ngăn cản. Ngoan ngoãn trở thành thân thể tá túc của bản tồn đi. Một trảo đó không hề trì hoãn bao phủ thân thể của Lâm Minh, chợt bắt hắn nắm trong tay, dường như muốn bóp nát hắn. Tình khí thần hấp. Phía sau Dương Vân lại lần nữa hiện ra hư ảnh ma quỷ kia. Ma quỷ mở ra cái miệng trọng, sinh ra một lực hút lốc xoáy màu đen. Trong phút chốc Lâm Minh cảm giác ba hồn sáu phách toàn thân dao động, khí huyết lực sôi trào, chân nguyên sao động, dường như sắp rời khỏi thể xác. Tinh khí thần là tam bảo của thân thể con người. Tinh là nguyên tinh, là lực lượng của huyết mạch, là tinh hoa của thân thể. Khí là nguyên khí, là năng lượng ẩn chứa trong cơ thể, là chân nguyên đan điền. Còn thần là nguyên thần, là linh hồn, là kết hợp thể ý của ý chí. Ma đầu thượng cổ kia há mồm định hút tinh khí thần của Lâm Minh. Một khi bị hút đi, trong cơ thể Lâm Minh sẽ mất hết sạch tinh hoa. Ở thời điểm sinh tử tồn vong này, trong lòng Lâm Minh lại vô cùng bình tĩnh. Ma đầu thượng cổ kia không dám trực tiếp đoạt xá, không dám trực tiếp quyết đấu với ý chí, không thể không trước hút tinh khí thần của mình, làm suy yếu chính mình, lớn mạnh bản thân nó. Có như thế, nó mới hoàn toàn nắm chắc. Nói cách khác, ma đầu thượng cổ cho dù biết Bạch Ngân Chiến Linh là con bài chưa lật của mình, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì quyết đấu ý chí là một cửa đoạt xá không thể không trải qua. Trong phút chốc, Bạch Ngân Chiến Linh trong tinh thần chi hải của Lâm Minh gào thét. Vốn linh hồn lực đang sao động, lập tức bị trấn áp xuống, củng cố ý chí bản thân. Thế nhưng lực lượng của khí huyết và năng lượng toàn thân vẫn như cũ muốn phá thể mà ra. Bạch Ngân Chiến Linh, ý chí kiếm. Lâm Minh hét lớn một tiếng, từ mi tâm bắn ra một thanh kiếm ý chí màu trắng bạc, đồng thời rót vào lôi đình lực, ý chí hỗn hợp với lôi đình, chém thẳng vào ma đầu thượng cổ sau lưng Dương Vân. Ý chí kiếm chỉ có thể diệt xác ý chí thể, cũng chính là tồn tại tinh thần, không có thực thể. Tỉ như khi Lâm Minh đồ mệnh vẫn thì sư tử lôi nguyên chạy tới, liền bị ý chí kiếm của Lâm Minh đánh bị thương. mà hiện giờ linh hồn của ma đầu thượng cổ cũng là một loại ý chí thể. Khờ dại, tuy rằng bản tôn không sợ bạch ngân chiến linh của người, nhưng cũng sẽ không quyết đấu với ý chí của người. Thù! Ngay khoảnh khắc đó, hư ảnh ma quỷ sau lưng Dương Vân toàn bộ thu vào trong cơ thể Dương Vân, không còn lưu lại mảy may ở bên ngoài thời điểm ma đầu thượng cổ này. Còn thân thể tu vi nó cực cao, trình độ chiến linh căn bản không kém gì Lâm Minh. Chỉ vì hiện tại linh hồn nó không trọn vẹn, ý chí hơi yếu một chút, nó không muốn tạo ra bất kỳ cơ hội nào cho Lâm Minh. Lâm Minh cảm giác ma quỷ kia ngừng lại, cắn nuốt tinh khí thần của mình. Mà cùng lúc đó, ý chí khiến cho Lâm Minh đánh vào khoảng không. Một khi linh hồn dung nhập thân thể, trừ phi chủ động tiến vào thế giới ý chí, tiến hành quyết đấu ý chí. Nếu không, không thể dùng chiến linh trực tiếp diệt sát đối phương. Đây cũng là quy nhân công kích của chiến linh, phải bám vào trên vật dụng thực. Chân nguyên và khí huyết lực sao động đều bị áp chế xuống. Mà đúng lúc này Dương Vân lại đột nhiên bùng phát. Vương ra quỷ trảo chập vào một trảo đến hướng Lâm Minh. Không cắn nuốt tinh khí thận huyết của người, bản tôn vẫn có thể đánh cho người hấp hối. Người ở trước mặt bản tôn giống như trẻ sơ sinh không đủ sức. U Minh ma trảo. Quỷ ảnh ngập trời, không gian tấm vải bị xé rách. Lâm Minh vội vàng phát ra lui định lực, nén ép trong mầm non tà thần, không giữ lại chút nào. Tử lực, thẩm phán chi kiếm. Lôi quang màu tím ngưng tụ thành hư ảnh, một thanh thần kiếm, từ trên không trung chém bổ xuống. Đây cũng là một loại tuyệt kỹ thành danh của Bát Vẫn Lôi Hoàng. Lôi định lực là tối khắc linh thể hồn. Thẩm phán chi kiếm là thủ đoạn công kích hữu hiệu nhất của Lâm Minh hiện tại. Thẩm phán chi kiếm của Bát Vẫn Lôi Hoàng. Cho dù Bát Vẫn Lôi Hoàng tự mình đến đây, cũng chưa chắc làm bị thương bản tồn. Tu vi người rất thấp, căn bản xem nhẹ không đáng kể. Phá cho ta. Ma đầu thượng cổ kia có thể cùng chung trí nhớ với Dương Vân, biết rõ Bát Vẫn Lôi Hoàng và thẩm phán chi kiếm của hắn, nên vốn không có để vào mắt. U Minh ma trảo chập thật mạnh lên trên thẩm phán chi kiếm, quỷ trảo bị lôi định được làm tan trả một chút. Nhưng mà lúc này, thẩm phán chi kiếm cũng bị U Minh quỷ trảo chập vỡ nát. Ý chí của Lâm Minh tương liên với thẩm phán chi kiếm, nên sắc mặt tái nhợt. Lúc này lực lượng từ thiêu đốt máu cổ phượng trong cơ thể hắn đã sắp trôi qua hết. Thiêu đốt máu cổ phượng rất hao tổn chân nguyên. Cho dù hiện giờ chân nguyên của hắn thâm hậu như thế, cũng không thể liên tục thiêu đốt. Lúc trước thời điểm quyết đấu với Tư Đồ Yêu Nguyệt cũng chỉ là thiêu đốt thời gian rất ngắn. Mất đi máu cổ phượng duy trì, làm mình càng không có khả năng ngăn cản ma đầu thượng cổ này. Thể lực sắp hết rồi sao? Đáng tiếc, nếu người có thánh thể tử điện kỳ lân, hơn nữa có thể đạt đến trình độ bằng như thánh thể cổ phượng, đồng thời có tu vi, tiến vào mệnh vẫn tầng 3, lôi định lực, còn có thể tạo thành một chút uy hiếp cho ta. Hiện giờ ngươi chỉ là giấy giũa sắp chết mà thôi. Dương Vân lại một lần nữa xuất kích. Chiến đấu kéo dài đến bây giờ, đơn giản là ma đầu thượng cổ kia chỉ muốn đoạt xá Lâm Minh, mà không phải giết chết Lâm Minh. Nếu không Lâm Minh đã sớm chết từ lâu rồi. Mắt thấy Dương Vân vọt đến, trên mặt của Lâm Minh hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn cắn chót lưỡi, thiêu đốt máu cổ phượng, đồng thời lại lần nữa phun ra tinh huyết bản mạng của mình. So với bị đoạt xá, còn không bằng thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt căn nguyên sinh mệnh, liều mạng đỏ sức một lần. Định thiêu đốt căn nguyên sinh mệnh sao? Thân thể này của người thuộc về bản tồn, sao có thể cho phép người hủy hoại? Pháp tắc thời gian, ý cảnh chậm. Ở trong nháy mắt, Lâm Minh định thiêu đốt linh hồn kia, hắn chỉ cảm thấy tốc độ dòng chảy của thời gian ở xung quanh đột nhiên chậm lại, bao gồm sinh mệnh chi hỏa của hắn nhảy lên đều chậm lại. Phản ứng thần kinh ý chí thần hồn toàn bộ chậm lại, giống như con rối cơ giới cổ xưa di chuyển. Pháp tắc thời gian. Ngay khoảnh khắc đó, ý thức của Lâm Minh vô cùng sáng suốt. Hắn định vận dụng lĩnh ngộ về ý cảnh thời gian của mình, phá vỡ lòng giam này, nhưng mà lực lượng của hắn so với ma đầu thượng cổ thật giống như kiến càng bám cây, chênh lệch quá xa. Cảnh giới của ma quỷ thượng cổ trước mắt thật sự quá cao, là tồn tại Lâm Minh khó có thể với tới. Kết thúc rồi. Dương Vân vung hai tay lên, vô cùng vô tận bóng tối bao phủ xuống, làm mình có cảm giác dường như không gian ngưng hóa thành thực chất, mà bản thân hắn thì bị bóng tối dày đặc vây quanh, căn bản không thể hô hấp, tim không thể đập. Ý cảnh hắc ám. Ma quỷ thượng cổ này là một trong kiêu hùng của 10 vạn năm trước, đồng thời tinh thông ý cảnh thời gian và ý cảnh hắc ám. Cũng chính là vì dùng ý cảnh thời gian thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, nó mới có thể sống qua thời gian 10 vạn năm ở trong kỳ tích hải. Chỉ luận về thành tựu ý cảnh của thời gian, nó còn cao hơn tạo hóa lão nhân. Là mình cảm giác thân thể dần dần mất đi khống chế, tứ chi lạnh như băng, tim ngừng đập, đầu óc đều ngưng trệ. Hắn trót toàn bộ ý chí vào bên trong tinh thần chi hải, tử thủ trong đầu một tia thanh minh cuối cùng, chờ ma đầu thượng cổ kia tiến vào cơ thể mình sẽ tiến hành trận chiến đoạt xá. Đây là cơ hội cuối cùng để Lâm Minh lật lại thế cờ. Một trận chiến này nếu bại thì bị hủy nát tan thành bụi, chỉ chừa một khối xác không hồn trên thế gian. Bộ thân thể đó sẽ không có quan hệ gì với Lâm Minh nữa. Định tử thủ thức hải, muốn tiến hành trận chiến đoạt xá cuối cùng với ta à? Bản tôn không sợ nói cho người biết, khi bản tôn còn thân thể, cảnh giới tu vi đã là người không thể lý giải. Chiến lĩnh của bản tôn dĩ nhiên đã đạt đến bạch ngân viên mãn, kém một bước là bước vào hoàng kim chiến lĩnh, cảnh giới cao hơn thành hình bạch ngân của người. Ngươi cho là ngươi có thể thắng sao? Đừng mơ. Thanh âm của ba quỷ thượng cổ truyền rõ ràng vào trong tai Lâm Minh, nhưng Lâm Minh cũng vẫn tử thủ thức hải, không hề bởi vì câu nói của nó mà sinh ra dao động ý chí gì. Mị tâm thuật hắn chịu thiệt một lần là đủ rồi, sẽ không chịu thiệt tiếp lần thứ hai. Hắn biết rõ ma đầu thượng cổ kia chịu hao phí lớn khí lực làm suy yếu lực lượng của mình như vậy chính là vì nó không có hoàn toàn nắm chắc trực tiếp đoạt xá. Đang trong chiến đấu mà nói nhiều lời vô nghĩa như vậy cũng là để làm tan rã lòng tin và ý chí của mình, bao gồm hiện tại cũng giống như nhau. Có lẽ nó thật sự từng đạt đến bạch ngân chiến linh viên mãn, nhưng đã trải qua 10 vạn năm phong ấn và ngủ say, tất nhiên linh hồn nó bị tổn thương nhiều. Linh hồn là vật dẫn của ý chí, linh hồn bị tổn thương, tất nhiên ý chí suy yếu. Những đại năng thượng cổ kia tuy rằng có thể lưu lại ý chí 10 vạn năm không bị hủy, nhưng đã không thể so với thời điểm đỉnh phong được nữa. Chiến, một trận chiến này ta phải thắng, bất kể như thế nào. Tâm thần Lâm Minh vô cùng kiên định. Thời khắc đó, chiến linh trong đầu hắn gào thét kích động, nhưng lại mơ hồ có xu thế tiến hóa thành bạch ngân tiểu thành. Tiểu tử này không ngờ lại không mắc mưu. Tuy nhiên không sao, tiểu tử này chỉ là làm ta tiêu hao nhiều một ít nguyên thần bản mạng thôi, thắng hắn là chắc rồi. Ma đầu thượng cổ tiêu phí nhiều tâm tư bố cục như vậy, đã mưu độ hơn ngàn năm kỳ tích hải, lại bắt đầu từ Dương Vân đi tới Thiên Diễn Đại Lục bố cục thêm mấy chục năm, cuối cùng tuyển chọn một bộ phận thân thể Lâm Minh này. Một kế hoạch chu đáo chặt chẽ như thế sao có thể chấp nhận thất bại trong gang tấc ở một bước cuối cùng này? Giao thân thể cho ta. Ma đầu thượng cổ phát ra một tiếng rít gào, linh hồn một phân thành hai, trong đó bộ phận cường đại hơn một đầu chui vào không gian hắc ám hỗn độn, nhảy vào trong cơ thể Lâm Minh, mà lưu lại một phần ba linh hồn là để ứng biến và trợ giúp. Qua thời gian 10 vạn năm, ma đầu thượng cổ này đã dưỡng thành tính hết sức cẩn thận. Nó lưu lại một phần ba linh hồn là để khống chế Dương Vân. Nó không tin bất luận kẻ nào. Và vì thời điểm đoạt xá là căn bản không rảnh rỗi chú ý chuyện khác. Nếu Dương Vân ở thời điểm cuối cùng trả đũa, vậy thì nó quá ngốc rồi. Thứ hai là để phòng bị Lâm Minh có chuẩn bị gì đó ở sau. Lưu lại bộ phận linh hồn này cũng có thể tùy thời trợ giúp. Đi chết cho ta. Ma đầu thượng cổ nhảy vào trong cơ thể Lâm Minh, liền hóa thành một con hung thú thái cổ, bề ngoài dữ tợn, toàn thân mọc đầy gai xương, với tốc độ khó có thể tưởng tượng phóng về phía thức hải của Lâm Minh. Ở trong thế giới ý chí, hung thú thái cổ này chạy băng băng trung chuyển thiên địa, khí thế như thế ai là địch với nó đều sẽ sinh ra một loại cảm giác bất lực. Quả nhiên là cấp bậc cao hơn so với bạch ngân chiến lĩnh ta.